Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 644, chương 645, Hạ Minh ăn cơm Tây. Đồng thời Hạ Minh cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vốn đang coi là nơi này menu đều là tiếng Anh đâu. Lúc đó hắn chả may mắn chính mình hội tiếng Anh đâu. Cái này lại là ó. Nguyên lai là người ta cầm nhầm. Hạ Minh lại đem nguyên lai mấy cái này đồ ăn điểm một chút. Điểm hết về sau, Miss nhịn không được hỏi. Hạ Minh, ngươi, sẽ nói tiếng Anh? Hạ Minh gật gật đầu. Ngươi khẩu ngữ vì sao lại tốt như vậy? Làm Hạ Minh nói lên tiếng Anh thời điểm, khiến Miss đều là kinh ngạc đến ngây người. Là, Hạ Minh khẩu ngữ thật sự là quá thông thạo. Cái kia một miệng kiểu Mỹ tiếng Anh, nói thật ra là quá tiêu chuẩn, nếu như không phải màu da khác biệt, chỉ sợ nàng còn tưởng rằng Hạ Minh cũng là M quốc người đâu. Luyện một chút liền tốt, Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, đối với Miss vị đại tiểu thư này, Hạ Minh vẫn là hơi có hảo cảm hơn. Đúng, cái này Anstar thi đấu đại khái chừng nào thì bắt đầu a? Hạ Minh kỳ quái hỏi, đại khái 3 ngày sau đó buổi tối, khoảng 7 giờ bắt đầu, Miss đem tự mình biết tin tức nói ra, tham gia trận đấu người đều có ai? Hạ Minh kỳ quái hỏi, há, có Chu Đồng, Lạc Vũ Khê, còn có mũi to cùng hắn một ít minh tinh cùng tuyển thủ nhà nghề. Lúc này Miss nói thẳng, Lạc Vũ Khê cũng tới, Hạ Minh hơi sững sờ. Khiến Hạ Minh không ngờ rằng, Lạc Vũ Khê vậy mà cũng tới nơi này tham gia Anstar thi đấu. Như thế để hắn hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, nói đến Lạc Vũ Khê thời điểm, khiến Miss cũng là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Bởi vì nàng cũng là Lạc Vũ Khê fan. Tiếp đó, Hạ Minh lại cùng Miss trò chuyện một chút liên quan tới Anstar thi đấu một chút hắn vấn đề. Hạ Minh cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng đồng thời minh bạch Anstar thi đấu ý tứ. Cái gọi là Anstar thi đấu, chủ yếu mục đích chính là vì khai hỏa LOL danh khí. Để nhiều người hơn biết LOL nóng này, cũng là một loại tiêu thụ thủ đoạn. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Các người bò bít tết tới. Lúc này người bán hàng kia bưng 2 cái món ăn đi vào Hạ Minh 2 người. Trước mặt, sau đó đem bò bít tết cùng một chút hắn quả vặt buông xuống. Lúc này Hạ Minh nhìn xem trong mâm bò bít tết, khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Hạ Minh nhìn xem dao nĩa, không biết vì cái gì, mỗi một lần ăn bò bít tết thời điểm hắn ghét nhất cũng là dao nĩa. Bởi vì dùng dao nĩa ăn cơm vô cùng không thoải mái, lại là cắt lại là xiên, người tốt. Xin hỏi các ngươi nơi này có đũa sao? Hạ Minh yêu nhã hỏi. Phốp, Miss nghe về sau kém chút, không có đem vừa uống nước cho phun ra. Khiến Miss cái kia đôi mắt to thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Tựa như là nhìn quái vật bộ dáng. Có, phục vụ viên cũng là sững sờ. Sau đó vội vàng trả lời. Quá tốt, Hạ Minh một trận hưng phấn. Cao hứng nói ra. Cái kia có thể phiền phức ngài giúp ta cầm một đôi đũa tới được không? Tốt, xin ngài chờ một chút. Cảm ơn, Hạ Minh nhìn đến phục vụ viên đi về sau. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lúc này Miss nhịn không được hỏi. Hạ Minh, ngươi muốn cái này đũa làm gì? Xác thực, tới nơi này ăn cơm Tây. Ngươi muốn đũa làm gì? Gắp thức ăn. Tựa hồ cũng không hề dùng đũa gắp thức ăn a, khiến Miss vô cùng không hiểu. Đương nhiên là ăn bò bít tết a. Ngay tại Hạ Minh vừa mới nói xong câu đó thời điểm, phục vụ viên lúc này đi tới, nói: "Tiên sinh ngài đũa." Hạ Minh tiếp nhận đũa, sau đó đem dùng trong tay đao tướng trong mâm bò bít tết cho cắt thành mấy khối. Lúc này Hạ Minh xuất ra đũa, sau đó kẹp lên một khối thịt bò chính là để vào miệng mình bên trong. Miss nhìn đến Hạ Minh cái này kỳ quái bộ dáng, khiến Miss có chút im lặng. đồng thời cũng ngầm đang nghĩ, cái này Hạ Minh đến cùng là một cái dạng gì người. Hạ Minh rất xuất khí, khiến nàng có hảo cảm hơn, nhưng là Hạ Minh bộ dáng, lại là để cho nàng có chút bất mãn. Dù nói thế nào nàng cũng là rất nhiều nam hài trong lòng tình nhân trong mộng. Thế nhưng là Hạ Minh cùng với nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm, vậy mà không thèm quan tâm chính mình hình tượng. Chẳng lẽ đối với mình mỹ mạo không có một chút xíu hứng thú sao? Thế nhưng là, sẽ có dạng này nam nhân mà. Đối với mình dung mạo, Miss vẫn là vô cùng tự tin. Thế nhưng là Hạ Minh lúc này vui vẻ ăn bò bít tết, tựa hồ cũng không có cẩn thận đi xem nàng, khiến trong nội tâm nàng tuôn ra một loại hiếu kỳ cùng thất bại cảm giác. Trước kia rất nhiều nam hài mặt đối với mình thời điểm, thậm chí có chút đều nói không ra lời. Nguyên nhân chính mình cũng biết, đó là bởi vì quá mức khẩn trương. Thế nhưng là Hạ Minh cái dạng này, dường như thì coi nàng là thành người bình thường. Đối Miss các ngươi làm trực tiếp mệt không? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Xem các ngươi thường xuyên tại một cái nhỏ video bên trong biểu diễn chính mình, cảm giác các ngươi cũng sinh hoạt rất không tệ. Xác thực, rất nhiều người đều cho rằng làm chủ truyền bá rất phong cảnh. Đồng thời cái này cũng tròn không ít người ngôi sao mộng tưởng. Đầu năm nay muốn làm ngôi sao cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng mà, cái này một cái tiểu chủ truyền bá cũng coi là một cái ngôi sao nhỏ. Nếu có không ít fan lời nói, thậm chí so với những cái kia hàng hai ngôi sao đến cũng không kém chút nào. Chỗ nào có thể không mệt? Miss Bạch Hạ Minh liếc một chút, sau đó giải thích nói. Khác nhìn bề ngoài thượng phong ánh sáng, vụng trộm chúng ta cũng vô cùng nỗ lực. Chơi game thời điểm nếu như kỹ thuật quá kém, cái này cũng hội dẫn đến một chút người xem trôi qua. Cho nên chúng ta cũng thường xuyên huấn luyện, tăng thêm buổi tối trực tiếp, cho nên thường xuyên thức đêm. Cái này dẫn đến chúng ta cũng trở thành cú mèo. Ếch, Hạ Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới làm chủ bá đã vậy còn quá vất vả. Ngay tại Hạ Minh còn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên có một người trung niên hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Làm người này hướng về Hạ Minh liếc liếc một chút, khi thấy Hạ Minh trong tay đũa thời điểm, người trung niên này cười lạnh một tiếng, ánh mắt chỗ sâu mang theo một chút khinh thường, đồng thời ở trong lòng ngầm nói một câu, nhà quê, xác thực. Hạ Minh một người cầm lấy đũa kẹp thịt bò, thật sự là quá dễ thấy, thấy thế nào đều giống như một cái dế nhũi, tuyệt đối không có tại loại này cao quý nhà hàng Tây ăn cơm xong. Vị này mỹ lệ tiểu thư, không biết ngươi tên là gì? Ta có hay không may mắn ở chỗ này làm một chút đâu. Người trung niên này xem ra có chừng 40 tuổi, tóc có chút thưa thớt, bất quá lại là có chút bóng loáng. Hắn gọi con trai búa lớn, người như tên, nói trắng ra cũng là cái búa. Làm con trai búa lớn tiến vào nhà hàng Tây về sau, con trai búa lớn liền thấy Miss, giống Miss dạng này người, hắn làm sao lại chưa nghe nói qua. Bởi vì hắn là lần này All-Star thi đấu một cái người phụ trách một trong. Riêng là khi thấy Miss cái kia thanh thuần bộ dáng về sau, khiến con trai búa lớn thì thích Miss. Chỉ bất quá, đây là hắn lần thứ nhất phụ trách cái này All-Star thi đấu, cho nên, hắn còn không có cùng Miss tiếp xúc. Chỉ là để hắn không có dự liệu được là, hắn lại có thể ở chỗ này gặp phải Miss, khiến hắn hơi kinh ngạc. Nghĩ tới đây, người này thì không nhịn được muốn đi cùng Miss nói hai câu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.